Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 599, yến hội. Trương Dịch lần đầu tham gia loại cấp bậc này hội nghị, không khỏi vẫn cảm thấy có chút nhàm chán. Bất quá dù sao hắn ngồi tại hàng thứ nhất, cũng không tiện lúc này say mê ánh mắt ngủ một hồi. Cho nên chỉ có thể ngồi ở chỗ đó thành thành thật thật nghe. May ra ghế sofa chất lượng cũng không tệ lắm, bởi vậy sẽ không cảm thấy đau thắt lưng. Khó khăn trong suốt buổi sáng cứ như vậy đi qua. Giữa trưa mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Từ xế chiều bắt đầu, sẽ còn tiến hành đủ loại mạng lưới hội nghị. Đến lúc đó cũng là các loại đại hội tiểu lại không ngừng. Mọi người căn cứ từ chính mình mỗi người lĩnh vực tới tham gia. Cũng không phải là cưỡng chế yêu cầu toàn viên đến. Trương Dịch đứng dậy dự định rời đi. Lúc này, một tên công tác nhân viên đi tới, lưu lại hắn cùng Lôi Tuấn. Trương Tổng, Lôi Tổng, đợi chút nữa chúng ta ở phía sau chuẩn bị bữa trưa. Còn mời hai vị cùng nhau đi hưởng dụng. Trương Dịch nhìn bên cạnh liếc một chút. Mấy vị khác giới kinh doanh lão đại cũng đều được thỉnh mời tới. Nhìn Lôi Tuấn biểu lộ đối loại tình huống này giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen. Hắn đối Trương Dịch nói ra. Mấy vị bộ trưởng cho mời. Chúng ta mau chóng tới đi. Trương Dịch hiểu rõ. Tránh thức chuyện trọng yếu. Đương nhiên sẽ không làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào thảo luận bên trong đi. Hắn nhẹ gật đầu. Liền đi theo Lôi Tuấn một khối theo phục vụ nhân viên hướng phía sau đi đến. Một đám 10 cái lão đại. Đều là giới kinh doanh đỉnh phong nhân vật. Đằng sau còn có một số chip lĩnh vực chuyên gia cũng cùng nhau đi tới. Trương Dịch trên đường, cười cùng Lôi Tuấn bắt chuyện. Lôi Tổng, Gil tập đoàn theo sang năm bắt đầu liền muốn đối Android hệ thống thu phí đấy. Đến lúc đó, điện thoại di động của ngươi sẽ phải khó bán. Lôi Tuấn nghe nói như thế, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Mỗi máy 10 đô la Mỹ. Nói thật cái giá này vô cùng vi diệu. Gil vô cùng thông minh. Cái giá này vừa lúc là ngươi cảm thấy có chút quý. Có thể nhưng lại cảm thấy có thể tiếp nhận phạm vi. Chúng ta gạo điện thoại di động chủ yếu chính là tính so sánh giá cả. Ưu thế ngay tại ở phương diện giá tiền. Nếu như lập tức tăng giá 10 đô la Mỹ cũng chính là hơn 60 khối. Khẳng định vẫn là có ảnh hưởng. Bất quá bây giờ đứng trước vấn đề cũng không ngừng chúng ta một nhà. Còn lại công ty đều có vấn đề giống như trước. Cầm quả điện thoại di động nhưng là không nhận ảnh. Hưởng này, Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Lôi Tuấn ngôn ngữ trì trệ. Bất đắc dĩ cười cười. Điện thoại di động của hắn vừa tuyên bố thì ưa thích đối đánh dấu cầm quả điện thoại di động làm so. Sánh, mà cầm quả điện thoại di động có chính mình hệ thống. Căn bản không lo lắng Android sử dụng phí. Cho nên đến lúc đó, khả năng càng nhiều người chọn cầm quả điện thoại di động. Android hệ thống thu phí. Cầm quả điện thoại di động là lớn nhất người thắng lớn cũng khó nói. Vấn đề này, chúng ta cũng tại tích cực hiệp thương. Bao quát Gil tập đoàn bên kia, đều có tại câu thông. Hy vọng có thể đem cái giá này cho hạ xuống được. Lôi Tuấn nói rất chân thành. Hắn cùng Trương Dịch quan hệ rất vi diệu. Gạo điện thoại di động chủ yếu tiêu thụ bình đài. Một mặt là chính bọn hắn trang web chính thức. Nhưng là bây giờ mọi người đều quen thuộc mua qua Internet. Tại ngươi trang web chính thức mua sắm cũng là mua. Tại tụ bảo bồn mua cũng là mua. Cho nên, nào có người còn đi đặc biệt tìm ngươi gạo thương thành. Không như trên tụ bảo bồn trang web chính thức thuận tiện. Bởi vậy, hàng năm gạo điện thoại di động một bộ phận lớn mức tiêu thụ đều là tại tụ bảo bồn phía trên hoàn. Thành, cho nên nói. Trương Dịch là Lôi Tuấn cần để ý như vậy nịnh nọt một nhân vật. Trương Dịch nhìn về phía trước nhất. Ngẩng đầu mà bước đi ở trước nhất rõ ràng là hơn 60 tuổi tuổi Hoa Uy khoa học kỹ thuật chủ. Tịch Nhậm Thánh Phi cùng Xí Nga tập đoàn Mã Đằng. Trương Dịch cùng Lôi Tuấn bởi vì chỗ ngồi nguyên nhân đi ở phía sau. Ngăn cách một khoảng cách. Hắn cười nhỏ giọng đối Lôi Tuấn nói ra. Hoa Uy khoa học kỹ thuật vẫn luôn tại tự chủ phát triển nghiên cứu hệ thống. Bọn họ Hồng Mông nghe nói đã thành thục. Làm sao? không cân nhắc cải tiến chính chúng ta hệ thống sao? Vẫn là miễn phí nha. Trương Dịch lời nói này không thiếu ý nhạo báng, bởi vì hắn biết, Lôi Tuấn Chí ít trước mắt là không thể nào lựa chọn Hồng Mông. Không chỉ là hắn, còn lại lớn điện thoại di động công ty cũng không người nào dám làm như vậy. Bởi vì Hồng Mông vẫn luôn tại võng thượng lăng xê rất lợi hại. Thế nhưng là không có đi qua thị trường kiểm trắc, ai cũng không dám cam đoan nó chất lượng như thế nào. Đối với điện thoại di động tới nói, nếu như hệ thống có lớn vấn đề, có thể là phi thường ảnh hưởng lượng tiêu thụ cùng dư luận. Dù sao một cái điện thoại di động nhãn hiệu, một năm mới có thể ra mấy cái loại điện thoại di động. Mà gạo khoa học kỹ thuật dạng này đại công ty, đều là mấy trăm triệu đài xuất hàng. Nếu như bởi vì hệ thống nguyên nhân dẫn đến lượng tiêu thụ không tốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn hiệu quả và lợi ích. Bọn họ không có lớn như vậy bá lực đi đánh bạc. Lôi Tuấn nhìn đến Trương Dịch danh mãnh ánh mắt, cũng biết hắn là đang cố ý trêu chọc chính mình. Bất quá vẫn là vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng tại tích cực phối hợp Hoa Uy tiến hành hệ thống khai phát. Nếu như về sau hệ thống thành thục ổn định, chúng ta khẳng định sẽ cân nhắc áp dụng Hồng Mông hệ thống. Một fan nói cũng phải giọt nước không lọt. Nói một cách khác, bây giờ Hồng Mông hệ thống còn chưa thể để bọn hắn dạng này nhà máy lớn thương triệt để yên tâm. Trương Dịch nhún vai, trong nội tâm cũng bắt đầu suy nghĩ điện thoại di động hệ thống chuyện này. Lần này nước Mỹ bên kia hai bút cùng vẽ, chip cùng hệ thống lưỡng khai hoa. Nhìn qua, chip vấn đề rõ ràng là càng lớn, có thể là đối với người bình thường mà nói. Hệ thống thu lệ phí ảnh hưởng không hề nghi ngờ hiệu quả nhanh chóng. Cũng lại càng dễ gây nên bàn tán sôi nổi. Tại các lớn điện thoại di động công ty cũng bắt đầu chế tạo chính mình bế cái này tiếp cái khác hình dáng liền. Thời điểm, điện thoại di động hệ thống đã không chỉ có quan hệ tới điện thoại di động vấn đề. Điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính, xe hơi, trí năng ở nhà, một cái hệ thống bắt đầu dính đến sinh hoạt các mặt. Cho nên một khi bắt đầu đối trí năng hệ thống tiến hành thu phí, ảnh hưởng đến tuyệt đối không chỉ có là điện thoại di động, còn có tất cả dính đến trí năng hệ thống xí nghiệp. Dù sao bởi vì sớm mấy năm Android toàn miễn phí, đưa đến bây giờ trong nước phần lớn trí năng phần mềm đều dùng Android hệ thống. Mà một khi thu lệ phí, đem sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu xí nghiệp có thể nghĩ. M Phương cách làm không thể bảo là không rào hoạt ác độc. Mà ở trong nước, nguyên bản duy nhất có năng lực nghiên cứu ra so sánh cao cấp hệ thống cũng chỉ có Hoa Uy khoa học, kỹ thuật. Thế nhưng là, đối với một loại không có đi qua khảo nghiệm hệ thống, phần lớn người vẫn là không dám tùy tiện đi nếm thử. Từ từ xem đi, Gil tập đoàn chính thức thu phí còn qua sang năm. Ta còn có thời gian nửa năm đến bố cục. Là muốn làm đơn độc hệ thống, vẫn là thuận tiện ngay cả điện thoại một khối làm đâu. Trương Dịch trong lòng bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh, mọi người liền được mời đến một cái rất lớn phòng yến hội. Ba vị bộ trưởng tại trên thủ vị theo thứ tự ngồi xuống. Sau đó cũng là Nhậm Thánh Phi cùng Mã Đằng, Dương Quốc Khánh các nước bên trong đỉnh cấp xí nghiệp lão đại. Lại tiếp theo thì là tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực rất có thành tích Trung Vũ Chip Liêu Chí cùng Viện Khoa học. Các chuyên gia, giống Trương Dịch cùng Lôi Tuấn dạng này xí nghiệp gia, tuy nhiên thân gia không ít, thế nhưng là kinh doanh sinh ý cùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu quan hệ không là rất lớn. Cho nên chỉ có thể ngồi tại biên giới vị trí bên trên. Lôi Tuấn cũng không có ý kiến gì, mà Trương Dịch bản thân thì đối loại chuyện này không quan trọng. Rất hiển nhiên. Lần này tiệc rượu mục đích chính là muốn để các vị khoa học kỹ thuật lĩnh vực đỉnh phong lão đại tập hợp một chỗ ra nghĩ kế, thương lượng một chút như thế nào giải quyết sắp đối mặt nguy cơ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.